Pokemon Kaito Izumi, chương 228, Talonflame vs Greninja, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, Kaito thả lỏng người cùng với các Pokemon của mình luyện tập một chút thể lực, tất nhiên là chỉ trong phạm vi sân nhỏ trong trung tâm Pokemon mà thôi. Dù sao thì Tyranitar với một vài Pokemon có thể tích khá lớn sẽ không tiện đi lại tự do trong thành phố. Cũng không phải là cấm tụi nó, nhưng cũng nên lựa chọn thời gian để cho đám Talonflame Tyranitar tự do hoạt động. Ngay lúc này một cái Water Shuriken bắn thẳng về phía bầu trời, đón lấy cái phi tiêu nước chính là ngọn lửa hừng hực màu đỏ cháy. Flamethrower phun ra điêu luyện vừa đủ lực để cản trở lại Water Shuriken, Talonflame và Greninja, hai cái Pokemon đầu tiên của Kaito đang điên cuồng đánh nhau. Bọn nó đã một thời gian dài không gặp mặt, thời gian mà Kaito mới bắt đầu lữ hành, trừ Lurs ra thì Talonflame với Greninja chính là cặp bạn cũng như đối thủ gắn bó nhất. Ngươi nghĩ rằng ai sẽ thắng? Kaito đối với bên cạnh Lurs hỏi. Có thể là Greninja đi, nó hẳn là có kinh nghiệm khi đi với Zygarde. Lurs hơi chút suy tư trả lời. Theo ý tưởng của Lurs thì Greninja hẳn sẽ thắng thế hơn Talonflame một chút, có điều Kaito lại lắc đầu kêu. Chưa chắc, Greninja trông thì gần như lột xác hoàn toàn, nhưng thời gian tích lũy cũng không phải đơn giản mà đuổi kịp trời sinh mà ra Talonflame được, nhất là khi Talonflame cũng không phải đóa hoa được nuôi dưỡng trong vườn, ngươi xem đi. Kaito chỉ về phía trên trời cao con chim lửa. Lúc trước khi để cho Greninja đi theo Ash, Greninja và Zygarde, Kaito tất nhiên là đồng ý chuyện này. Nhưng nó không có nghĩa rằng cậu sẽ không thể tạo ra một điều kiện tốt nhất để phát huy tiềm lực của Greninja. Dù rằng Greninja lúc đó có quyết định thế nào, tiếp tục lữ hành với Kaito cũng không phải lựa chọn tệ, bằng chứng rằng Kaito đã có được thêm những đồng bạn tuyệt vời thế nào. Bọn nó đều chăm chỉ luyện tập, không có một ai lười biếng mà nghỉ ngơi, tại sao Lurs lại nghĩ Greninja có thể đơn giản mà vượt qua nỗ lực của bọn chúng. Ngươi thật sự trở nên rất mạnh rồi, Greninja, Talonflame cười một tiếng công nhận đối thủ của mình, có điều động tác của con chim lửa không hề dừng lại. Đột nhiên bay vút lên cao tạo ra một ngọn gió xoáy xung quanh, sau đấy kích hoạt Heat Wave để thiêu đốt mọi thứ gần mình. Nhảy ra một vài đoạn để giữ khoảng cách an toàn, hai cái Water Paw lập tức ném tới, có điều dưới sức nóng của Talonflame hiển nhiên chúng không đánh tới người con chim lửa được. Khói nước bốc lên nhàn nhạt che đi tầm nhìn của Talonflame, chỉ trong cái chớp mắt Greninja biến mất khỏi vị trí ban đầu. Thay vào đó là rất nhiều cái bóng phân tán khắp nơi, mỗi một con Greninja phân thân mang trên tay hai cái lưỡi dao găm, là kỹ năng cắt. Động tác thật linh hoạt, Kaito tán thưởng kỹ năng của Greninja. Có điều sơ sài che giấu như vậy qua mắt không được Talonflame, Dolus nhanh chóng nói ra tình hình. Những cái bóng đánh về phía Talonflame với lưỡi dao găm bén nhọn, có điều Talonflame không hề hoảng loạn mà ngắm tới một phương hướng hót lên thật cao. Lần này là Brave Bird, Lurs bất ngờ thốt lên. Các Pokemon của Kaito liên tục vận dụng những kỹ năng mới có sức công kích thật cao, kỹ thuật chiến đấu điêu luyện. Ẩn đằng sau những cái bóng di chuyển sơ sài chính là một con Greninja đang triệu tập một cái Water Shuriken khổng lồ. Kỹ năng của Ash Greninja, Kaito khẳng định nói, xem ra Ash Greninja cũng không có bỏ mặc Greninja của cậu, chỉ việc Greninja có thể sử dụng cái kỹ năng cũng đủ biết Ash Greninja dùng. Góc truyện audio.com, tâm thế nào, toàn thân toát lên khí thế của vương giả của loài chim, đối đầu một cái phi tiêu nước khổng lồ phát lên ánh vàng hủy diệt. Brave Bird va chạm vào Water Shuriken khổng lồ, hai kỹ năng nhanh chóng tạo ra oanh động thật lớn. Từ trung tâm Pokemon bước ra ngoài, Shiratori nhìn thấy cảnh này hơi cười cười một chút, sau đấy cô im lặng rời đi để bắt đầu luyện tập cho riêng mình. Alidan vẫn còn ngủ say như chết, nhóm của Heiji hiển nhiên là đã bị đánh thức mà xem việc huấn luyện của Kaito bên ngoài. Hiện ra đằng sau sự va chạm dữ dội vừa rồi là một con chim lửa với đôi cánh co quắp bảo vệ toàn thân lùi lại phía sau, cùng với một con ếch rơi xuống xoay vài vòng đáp xuống dưới đất. Ngay khi Heiji tưởng rằng Greninja và Talonflame chuẩn bị sẽ nhào vô một trận đánh nhau nữa, nhưng cả hai lại không có tiếp tục đánh nhau. Ta thua rồi, Greninja có chút không cam lòng, nhưng lại thêm một chút phấn khích khi thấy đối thủ của mình trở nên mạnh như vậy. Một chân quỵ xuống, tuy rằng cả hai còn chưa mất đi năng lực chiến đấu, nhưng rõ ràng là trận này Talonflame chiếm lấy ưu thế dẫn đầu, dù rằng Talonflame mới là người bị khắc chế thuộc tính. Ngươi thật sự tiến bộ đến đáng sợ đấy, Greninja, Talonflame trong lòng cũng không bình tĩnh. Lúc nãy đã có rất nhiều lần Greninja áp sát nó, chỉ cần một sai lầm thì ưu thế của trận đấu này sẽ khác biệt hoàn toàn. Kaito và Lurs nhìn nhau, sau đấy khẽ cười tính khen ngợi cả Talonflame và Greninja, nhưng đột nhiên có một tiếng vỗ tay khác vang lên. Tầm nhìn của Greninja và Talonflame lập tức đổ về phía đấy. Pika, xin chào, một con chuột nhỏ màu vàng không biết từ đâu xuất hiện chạy tới bên cạnh hai cái Pokemon của Kaito từ hồi nào, bên cạnh nó hiển nhiên chính là Ash chậm rãi bước tới vỗ tay. Một trận đấu thật thú vị. Ash cúi người xuống ôm lấy Pikachu trở lại, con chuột nhỏ nhanh chóng đáp lên vai của Ash. Ash, anh tới đây là, Kaito hơi ngạc nhiên, sau đấy liền lại gần chào hỏi. Talonflame và Greninja cẩn thận nhìn Pikachu, Lurs thay hai đứa nhỏ giải thích tình huống này. Ngay khi nghe được con Pikachu nhỏ nhắn kia còn mạnh hơn cả Lurs, hai cái Talonflame liền sợ hãi muốn quỳ lạy, đặc biệt là khi Kaito Greninja biết người trước mặt là chủ nhân của cái Greninja bên cạnh Zygarde. Không phải chúng ta hẹn sẽ luyện tập vũ đạo Pokemon sao? Ta không rõ lắm thứ này, trên mạng cũng không có nhiều thông tin, vậy nên ngươi có thể dạy ta lại từ đầu được không? Ash gãi đầu thử hỏi. Ash cũng có thể hỏi Serena về thứ này, có điều bây giờ Serena thật sự rất bận rộn, thuận tiện có Kaito ở đây nên anh hỏi luôn một thế. Kaito tất nhiên là không có vấn đề gì, trước tiên thu hồi Talonflame và Greninja trở lại. Hai cái Pokemon của ngươi thật mạnh, bọn nó hẳn là những người bạn khởi đầu của ngươi đi. Ash hơi hiếu kỳ hỏi. Vâng, đúng vậy, bọn nó thật sự rất mạnh. Kaito không hề phủ nhận điều này dù là trước mặt Ash, bởi vì cả hai đều hiểu sức mạnh ở đây chính là nói về mặt ý chí. Sau đấy Kaito với Ash trước tiên rời khỏi trung tâm Pokemon, bởi vì trận luyện tập vừa rồi gây không nhỏ oanh động nên ở lại sẽ có chút rắc rối, hai người trước tiên rời đi tới một cái sân nhỏ. Xét thấy khu vực này khá là yên tĩnh, Kaito trực tiếp moi ra laptop của mình, bắt đầu giải thích cho Ash về những việc cơ bản và ý tưởng của màn biểu diễn này, đồng thời cũng chờ đợi góp ý của Ash. Cách chương.